Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, việc ngốc. Biên Thụy cùng Nhan Lam cùng Thượng Du Văn hàn huyên một cái. Biên Thụy ra hiệu hai người tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Mình thì là về tới bàn điều khiển đằng sau tiếp tục làm việc buổi trưa món ăn. Chu Chính bồi tiếp hai nữ nhân hàn huyên một hồi. Cảm thấy không thú vị thế là tiến tới trước quầy mặt cùng Biên Thụy nói nhảm. Đây là làm cái gì? Chu Chính hỏi. Biên Thụy nhìn thoáng qua Chu Chính ngón tay một đồ vật nói ra. Cá rán chưa từng gặp qua. Gặp qua tự nhiên là thấy qua. Nhưng là không có ngươi cách làm như vậy à. Chu Chính nói. Biên Thụy nói. Chỉ cần là ăn ngon. Dạng gì cách làm không phải làm. Ai quy định nhất định phải liền phải là một loại cách làm mới gọi chính tông. Chu Chính nghe nói ra. Nếu không đừng làm cái gì cá rán. Chúng ta làm điểm khác. Ruột già cá có thể hay không làm. Ta rất lâu chưa từng ăn qua ruột già. Hơi nhớ tại trong nhà người ăn ruột già. Có hay không? Biên Thụy quay đầu nhìn Kinh Lộc một chút. Kinh Lộc lập tức nói ra. Trong tủ lạnh còn có một đoạn tử ruột già. Vậy được, cũng đừng làm cá rán làm ruột già cá đi. Sớm người tới phải có điểm đãi ngộ. Bằng không về sau nghĩ nắm cái cục đại gia cũng lề mà lề mề, Biên Thụy nói. Lại làm một cái thịt kho tàu thịt bò đi. Thịt bò là các ngươi nông thôn cái chủng loại kia tiểu Hoàng Châu à. Chu Chính lại hỏi, Biên Thụy nhẹ gật đầu. Chu Chính lập tức vỗ tay một cái trưởng. Thành, liền nó, các ngươi bên kia tiểu Hoàng Châu hương vị là thật tốt. Sao khẩu vị kia là nhất đẳng. Liền nó, Biên Thụy nói, người vị kia có thể ăn được hay không cay? Người một hồi này ruột già cá một hồi thịt kho tàu thịt bò. Vạn nhất có người ăn không được cay đây không phải là xong đời. Ta ăn cay, ta theo tiểu tại tương quan lớn lớn, ăn cay kia là bản năng, còn có, ta không có gì ăn kiêng. Biên Thụy người tùy ý phát huy là được, Thượng Du Văn nghe vậy nói. Biên Thụy nghe xong Thượng Du Văn cười cười, nguyên bản Biên Thụy chuẩn bị đúng vậy Hoài Dương đồ ăn. Bởi vì không biết còn theo Du Văn khẩu vị, lại Hoài Dương đồ ăn phù hợp đại đa số người khẩu vị. Tại Trung Quốc người không biết tình huống dưới tuyển Hoài Dương đồ ăn chuẩn không có sai. Không mặn không nhạt không cay không tê dại tuyệt đối phù hợp đại đa số người khẩu vị. Mà lại Hoài Dương đồ ăn cũng là quốc yến lựa chọn. Nói như vậy, một bàn Hoài Dương đồ ăn thiên nam địa bắc chỉ cần là người Trung Quốc đều có thể ăn. Chưa tính hạn chế, không giống như là khác đồ ăn. Không phải tê dại chính là cay, hoặc là chính là ngọt luôn có người không thích ứng. Sư phụ, thức ăn này đều đổi vị cay. Cái kia cấu tứ đậu hũ còn có làm hay không? Kinh Lộc hỏi, Biên Thụy cười nói, ngươi muốn trộm lưới, không cửa, bất luận là cấu tứ đậu hũ vẫn là đại nấu cạn tia. Nước sôi cải trắng đều phải làm đừng nghĩ qua loa, nếu là đại gia ăn không tốt, chờ lấy trở về ngươi đem mấy cái này đồ ăn cho ta làm đến 50 lượt. Thẳng đến ta ăn vào hài lòng mới thôi. À, ta đã biết, Kinh Lộc nói. Chu Chính nghe hướng về phía Biên Thụy nói ra, người thật đúng là rất nghiêm, bất quá cấu tứ đậu hũ, người xác định nàng có thể làm tốt. Chu Chính là biết cấu tứ đậu hũ, cũng nếm qua Biên Thụy làm cấu tứ đậu hũ. Cái này khảo nghiệm đầu thứ nhất chính là đao công, khỏi cần phải nói chỉ nói có thể làm cấu tứ đậu hũ đao này công suất ra đi. Nhất định dây mất một món lớn cái gì Michelin đầu bếp đao công. Hắn biết Kinh Lộc đi theo Nhan Lam lúc này mới học mấy tháng. Liền có thể làm cấu tứ đậu hũ rồi. Kinh Lộc nói, ta làm không phải quá tốt. Biên Thụy nói, chấp nhận lấy ăn đi. Ta cái này tiểu quán tử ngươi còn muốn ăn suất ngoại tiệc rượu hưởng thụ hay sao? Có cái gì ăn cái gì? Không phải liền là cấu tứ đậu hũ sao? chỉ là không làm thành một tổ đậu hũ cháo đều có thể ăn. Huống hồ liền xem như làm thành đậu hũ cháo thêm điểm dầu vừng cũng có thể vào cửa. Ăn một bữa cơm còn chọn tới chọn lui, dạng này không được. Chu Chính nghe duỗi ra ngón tay nhỏ đào một cái lỗ tai. Chờ một chút, đem ngươi lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Lời này là ngươi nói sao? Ta nhớ được ngươi không có thấp như vậy yêu cầu a. Luôn luôn làm đồ ăn đều dung không được một điểm qua loa. Bây giờ nói lời này xứng đáng lương tâm của ngươi a. Ai thật xin lỗi lương tâm? Lúc này Ngô Tích vừa vặn đẩy cửa tiến đến. Nghe được Chu Chính đại đàm luận lương tâm, Ngô Tích lập tức cười ha hả hỏi một câu. Ngô Tích vào nhà, tự nhiên lại có một fan giới thiệu. Đến lúc 11 giờ rưỡi, tất cả mọi người đến đông đủ. Biên Thụy bên này bắt đầu nấu đồ ăn. Bình thường một chút đồ ăn giống như là ruột già cá cái gì, đều là Biên Thụy tới làm. Cấu tứ đậu hũ những này khó khăn đều là Kinh Lộc tới làm. Ngươi cảm thấy thế nào? Biên Thụy chờ lấy Kinh Lộc làm xong sau, nếm đều không có nếm liền hướng về phía Kinh Lộc hỏi. Kinh Lộc cũng không dám nhìn mình làm ra cấu tứ đậu hũ. Bởi vì hôm nay nàng thất thủ, mặc dù không có làm thành đậu hũ cháo, nhưng là đầy trong chén cơ hồ là không nhìn thấy một điểm đậu hũ tia bộ dáng. Biên Thụy nhìn thoáng qua liền biết hỏa hầu không có nắm chắc tốt. Món ăn này lấy đơn giản, kỳ thật làm thật có thể phản ứng ra Hoài Dương món ăn tinh túy. Phổ thực tự nhiên nhưng là lại đường nét độc đáo. Một lần nữa cầm đậu hũ đến, Biên Thụy chuẩn bị tự mình ra tay. Bởi vì hắn đã không có thời gian lại để cho Kinh Lộc một lần nữa làm. Kinh Lộc đem ra đậu hũ, Biên Thụy bên này trực tiếp cầm lên đao của mình, đầu đao đè ép cái thớt gỗ, không ngừng nhấc lên đao đuôi sau đó một chút xíu hướng đậu hũ bên trên đưa. Cái thớt gỗ cùng lưỡi đao cơ hồ liền không chút tiếp xúc. Tuyệt không tượng vừa rồi Kinh Lộc cắt đậu hũ đương đương cái không dứt. Đậu hũ cắt gọn, sau đó ngực nhô ra thịt cái gì cũng đều cắt thành tơ mỏng. Chia làm mấy cái tiểu chung, phát hỏa một chưng, chờ lấy bưng ra thời điểm. Mỗi một cái tiểu chung trong đều tựa hồ nổi một đóa nhung cầu. Mỗi một cây đậu hũ còn có thịt gà hình thành hoa cỏ đều có thể theo lỗ kim bên trong xuyên qua. Đồng thời bất luận nhìn thế nào tất cả từng tia đều là bình thường phẩm chất. Đây là hôm nay cuối cùng một món ăn. Làm xong sau Biên Thụy liền kêu gọi đại gia lên bàn. Cái bàn là từ lúc đầu hai cái bàn tử ghép thành. Ngồi mười mấy người dư xài. Đại gia hỏa làm thành một vòng. Tiểu quán tử trong ít có bày biện ra một phái náo nhiệt cảnh tượng. Biên Thụy đến nói hai câu. Từ Nhất Phong đề nghị. Đúng, nói hai câu xem như lời dạo đầu. Ngũ Thượng Bân cũng nói. Biên Thụy cũng không chối từ. Trực tiếp bưng chén rượu đứng lên. Hôm nay là cái tốt ngày. Ta bạn của Minh Châu tất cả đều ở nơi này. Hôm nay một là ta lĩnh chứng. Nhan Lam cùng ta chính thức thành vợ chồng. Hai là lại có thành viên mới gia nhập. Cũng chính là Chu Chính vị hôn thê tiểu thượng. Giữa chúng ta cũng không có nhiều như vậy dối trá đồ vật. Ta hy vọng qua 20 năm nữa, 30 năm, thậm chí 50 năm, đại gia còn có thể giống như bây giờ tụ cùng một chỗ. Đến, cạn ly, làm đi, nói tốt, làm đi, đại gia hỏa tất cả đều dơ ly lên, uống một ngụm hết sạch trong ngực rượu. Đám gia hỏa này lập tức bắt đầu dẫn theo đũa hướng về riêng phần mình thích đồ ăn chào hỏi đi qua. Thoáng một cái trực tiếp đem Thượng Du Văn dọa cho ngây ngẩn cả người. Cầm đũa nửa ngày biết ăn cái nào đồ ăn. Cuối cùng bất đắc dĩ đành phải buông đũa xuống bưng trước mặt mình cấu tứ đậu hũ. Dùng muỗng nhỏ múc, Biên Thụy phát hiện Thượng Du Văn bất đắc dĩ. Thế là duỗi ra chân đá Chu Chính một cái. Chu Chính tiểu tử này còn tưởng rằng có ai cùng hắn chơi đùa đâu. Thế là trực tiếp lại đá trở về. Khi hắn ngẩng đầu một cái nhìn thấy Biên Thụy cho mình nháy mắt thế mới biết mình mang tới nữ bạn. Lại bắt đầu không hợp nhau. Ngươi nếm thử cái này. Chu Chính chuẩn bị cho Thượng Du Văn kẹp một đũa thịt bò. Ai biết đũa còn không có vươn đi ra. Mục tiêu thịt đã bị Hồ Thạc cho kẹp đi. Uy, có chút ánh mắt có được hay không? Hồ Thạc nhìn Chu Chính một chút. Cười hì hì rồi lại cười, sau đó tiếp tục vùi đầu ăn nhiều. Một mặt ăn còn vừa nói ra. Biên Thụy tiểu tử này làm đồ ăn tay nghề càng ngày càng tốt. Không có phí công mù ta cùng hắn làm nhiều năm như vậy bằng hữu. Tình cảm ngươi cùng hắn làm bằng hữu liền vì cái này. Ngũ Thượng Bân hỏi, bằng không đâu. Nếu như không phải tiểu tử này làm được một tay thức ăn ngon ta mới không vui lòng phản ứng hắn đâu. Cùng với hắn một chỗ tìm bạn gái độ khó đều trống rỗng lớn mấy phần. Chấm ngoặc kép, vì cái gì a? Người không biết cô nương đều thích người cao nam sinh a. Gia hỏa này khi còn đi học mà không riêng gì cái đầu cao mà lại người còn tao. Người khác đều đang giàu dĩ mua cái tốt đi một chút xe đạp, thời điểm gia hỏa này liền mở lên Indian. Lính trinh sát, cả ngày tao khí đầy trời ở sân trường trong chạy đáp. Giống như sợ người ta không biết hắn có motor. Toàn trường nữ sinh cơ hồ liền không có không biết có hắn như thế số một tao nhân. Ngô Tích cười lớn nói, có ý tứ, nói nghe một chút. Nhàn Lam nghe xong Biên Thụy chuyện xấu, lập tức tinh thần tỉnh táo, nhìn qua Ngô Tích ánh mắt cũng bắt đầu hiện ra quang mang. Ngô Tích cười nói, hắn ở trường học chuyện xấu có nhiều lắm, ngươi nếu là muốn nghe ba ngày ba đêm đều nói không hết. Vậy ngươi nhặt xấu nhất sự tình nói, Nhan Lam cười to nói. Biên Thụy có chút ăn không tiêu, trước kia Biên Thụy ở trường học thời điểm việc ngốc cũng không có bớt làm. Nguyên bản là nghệ thuật loại trường học, nhớ kỹ là trường học không phải viện trường học, lại là một bọn chưa quá lớn lòng cầu tiến ra hòa. Tụ cùng một chỗ việc ngốc cũng không có bớt làm. Biên Thụy thấy Ngô Tích nhìn về phía mình, cười nói ra, không có việc gì, nói à, vậy ta cần phải nói ngươi chạy chuồng sự tình, Ngô Tích nói. Đây là nói xấu, thật là nói xấu. Ta nhưng không có làm qua việc này. Đến là Hồ Thạc làm qua, Biên Thụy vội vàng nói. Hồ Thạc cười to nói, việc này thật đúng là không có hắn. Nguyên bản đại gia cũng được cùng một chỗ ở trường học thao trường quả chay. Ai cuối cùng ai mời khách lột xuyên. Cuối cùng tiểu tử này bọn người cởi quần đột nhiên đem tất cả mọi người quần ôm chay. Chúng ta là ở phía sau đuổi quần. Kết quả không ai chạy qua hắn, trơ mắt nhìn hắn cầm đại gia quần chạy ra sân vận động. Cũng may là ban đêm, đại gia che lấy yếu hại chạy trở về ký túc xá. Sau đó theo ban đêm bắt đầu liền bị lão sư hẹn nói chuyện. Mà lại liên tiếp nửa cái học kỳ mỗi cái ban đêm đều có lão sư đối với chúng ta hỏi han ân cần. Chấm ngoặc kép, vì lột xuyên, đến mức đó sao? Ngũ Thượng Bân cười to nói. Biên Thụy nói, ngươi là không biết đám người này có bao nhiêu có thể ăn. Nói như vậy, thật sự là hất ra đến ăn chúng ta ký túc xá mấy người kia chỉ riêng lột xuyên liền có thể lột gần 2000, tăng thêm bia nói thế nào cũng phải 2000 khối. Khi đó đại đa số người trong nhà thật không có nhiều như vậy tiền sinh hoạt. Để đại gia như thế ăn, chấm ngoặc kép. Hồ Thạc nói, đúng vậy a, đừng nhìn cho nhiều, một tháng 3-4 ngàn đâu. Bất quá học hội họa mua mua cái này mua mua cái kia liền không có. Ai cũng muốn ăn xuyên, nhưng là lại ai cũng không muốn bỏ tiền. Đến tới gần cuối kỳ, vốn là ăn khang nuốt món ăn thời điểm, thực tế là chịu không được. Cuối cùng chỉ có thể dạng này ai nhát gan liền ăn ai. Chấm ngoặc kép. Các người đám người này thực sự là, Từ Nhất Phong nghe cười nước mắt đều nhanh ra. Hắn lên đại học vậy sẽ cũng điên nhưng là không có điên đến chạy chuồng cấp độ. Biên Thụy một cái bàn này người ăn khí thế ngất trời. Không biết Biên Thụy cùng Nhan Lam một trước một sau cưỡi đại tuần hành video điểm kích lượng. Trên đường đi Dương trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.